Mục Thần Ký, chương 485, Bắc Lạc Sư Môn, góc truyện audio.com, cái khe này có bề rộng chừng hơn một trượng, cái dương chờ đám người Tần Mục đi vào, không đi tới hai bước bọn họ đã bị kẹt lại. Tần Mục vội vàng chui vào trong bụng của Long Kỳ Lân, chỉ là cái dương vẫn không nhúc nhích, Ban Công Thố ở dưới cái dương cũng bị ép tới gào khóc kêu to. Nhỏ giọng một chút, Tần Mục khẽ quát một tiếng, bảo cái dương di chuyển ra bên ngoài. Bên ngoài, một con mắt thần của Tinh Ngạn lướt qua, thần quang giống như cột ánh sáng, đang nhìn lướt qua bên này. Tần Mục vội vàng bảo dương lớn trốn ở phía sau một tảng đá lớn nhô ra, tốc độ của con mắt thần kia cực nhanh, thoáng một cái đã qua. May là mắt của Tinh Ngạn không phải là mắt thần của Gia Gia Mù, bằng không khối đá lớn này căn bản không thể gạt được hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở cái dương ra, nắm lấy phần thịt mềm sau cổ của Long Kỳ Lân, nhét tên béo mập này vào trong dương. Giáo chủ, trong dương, toàn thân Long Kỳ Lân run lên, ở đây đều là cánh tay, chân, còn có đầu. Còn có trái tim, còn có rất nhiều ngón tay. Tần Mục đậy nắp cái dương, bảo cái dương tiếp tục đi vào bên trong vết nứt. Không có tên béo mập Long Kỳ Lân này, lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Cái dương không ngừng đi sâu vào, tia sáng phía trước cũng càng lúc càng mạnh. Tần Mục ghé vào phía trên cái dương, cố gắng nhìn về phía trước, từ trong cái khe này nhìn về phía đối diện. Không ngờ nhìn thấy được không phải là thảo nguyên xanh, bầu trời xanh, mà là một mảnh sa mạc màu vàng, khác hẳn với những gì bọn họ nhìn thấy được lúc trước. Lẽ nào cái thế giới trong khe nứt này không phải cùng một chỗ với thế giới trong khe nứt kia? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía sau lại có một đạo thần quang soi sáng đến, trong lòng Tần Mục thầm cả kinh. Lúc này lại không có chỗ tránh né, hắn chỉ có thể liều mạng giục cái dương lao về phía trước. Cũng may bọn họ cách thế giới trong khe nứt không xa, cái dương này rất nhanh đã bò ra ngoài vết nứt lăn xuống. Ở trong sa mạc màu kim hoàng lăn hai vòng, cái dương lại một lần nữa đứng lên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, một đạo thần quang từ trong khe nứt phóng tới, thoáng một cái biến mất, không biết có thấy bọn họ hay không. Đột nhiên trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng nhảy xuống khỏi cái dương, nhìn về phía dưới cái dương. Quả nhiên không thấy bóng dáng của Ban Công Thố, người này chuồn thật là nhanh. Tần Mục bật cười, Ban Công Thố nhất định là ở cái dương rơi xuống đến trong sa mạc màu vàng, nhân cơ hội bỏ chạy để tránh bị Tần Mục bất thình lình ám toán. Vừa rồi bọn họ đều là ở trong bóng đêm của Đại Khư, cách đó không xa chính là Tinh Ngạn truy tìm tung tích. Bởi vậy cần phải cùng dương cộng sống, mà bây giờ xung quanh không tối tăm, Ban Công Thố tất nhiên phải chuồn mất. Hắn bây giờ không có hai chân, căn bản không phải là đối thủ của Tần Mục. Nếu như chuồn đi chậm, vậy lại cũng không xong. Đại Tôn thực sự gian xảo. Tần Mục khen, hắn mở cái dương ra, Long Kỳ Lân vội vàng nhảy ra, vạn phần hoảng sợ, lại không muốn tiếp cận cái dương nữa. Tần Mục thăm dò nhìn về phía trong dương, vẫn giống như trước đây, xương ác thú tạo thành cái khung. Giả ác thú phủ ở bên ngoài, bên trong đều cái giá, chỉ là trên cái giá có rất nhiều tứ chi. Hơn nữa, hắn vẫn nhìn thấy được cái dương bị mở ra từng lưu lại dấu vết bị khâu lại. Đó là hai vết đao của đồ tể, dù sao mịt mờ, lại khiến cái dương mở ra tạo thành sự phá hủy. Sau, góc truyện audio.com, khi Tinh Ngạn từ dưới đao của đồ tể chạy trốn, chắc hẳn là đã sửa lại cái dương này. Nếu có thể triệu hồi linh của những cái chân của thần, đầu của thần, tay của thần này khiến những tứ chi này tỉnh lại, Tinh Ngạn cũng không có khả năng đối phó. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, đẩy kín cái dương, rời xa vết nứt phía sau lưng, chạy về phía sâu bên trong sa mạc màu vàng. Sau lưng hắn, cái dương đi như bay, trước sau theo sát hắn. Long Kỳ Lân cũng chạy nhanh chóng, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát cái dương, trong mắt lộ ra sự khủng hoảng. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân vẫn chiến thắng được sự khủng hoảng, thả người nhảy đến trên cái dương ngồi xổm, khiến cho cái dương mang theo nó chạy như bay. Rồng béo đã lười biếng tới cảnh giới nhất định, Tần Mục quay đầu lại nhìn tên béo này, thầm nghĩ. Tần Mục dẫn theo cái dương chạy như điên ở trong sa mạc về phía trước mấy ngày liền, đột nhiên dừng bước. Hắn chỉ thấy trong sa mạc có một bộ xương cao lớn chắn ngang ở phía trước một mảnh cồn cát có phân nửa chìm ở dưới cát vàng. Hắn đi ra phía trước nhất thời cảm giác được một thần uy, vội vàng dừng bước lại, cái dương ở phía sau cũng liền bận rộn dừng bước. Long Kỳ Lân ở trên cái dương đang ngủ, lập tức bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, kêu lên. Tinh Ngạn đuổi tới rồi. Không phải, Tần Mục quan sát bộ xương thần bị vùi lấp ở dưới cát vàng này, bộ xương cốt này có xương sườn cũng cực kỳ cao lớn, hở ra thật cao. Dưới xương sườn đó là lồng ngực, trong lồng ngực chỉ sợ có thể để mười mấy người đứng chồng lên nhau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi tiến lên, cái dương cũng rón rén theo hắn, bước từng bước nhỏ. Tần Mục xòe bàn tay ra, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn mang tới chiếc nồi lớn của ban công thố, chậm rãi tiến gần về phía bộ xương thần này. Đột nhiên, chỉ nghe có một tiếng động rất lớn vang lên, Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, lòng bàn tay rách toạc ra, bàn tay có máu tươi đầm đìa. Cái nồi lớn này ban công thố cũng bị gãy một cái chân. Thanh nồi lớn này là do ban công thố luyện kiếp trước, khi đó ban công thố chính là cường giả đã sắp thành thần. Cái nồi lớn của hắn có uy lực tuyệt đối là trình độ bảo vật chấn giáo. Tần Mục cho dù là sử dụng kiếm hoàn cùng hắn tranh chấp cũng không thể phá hủy được cái nồi lớn này, có thể thấy được phòng ngự mạnh mẽ của cái nồi lớn. Mà ở trước bộ xương thần này, cái nồi lớn lại giống như làm bằng bùn, đơn giản lại bị gãy một chân nồi. Tần Mục nhịn xuống đau, bịt lại vết thương, nhặt cái chân nồi rơi trên mặt đất. Chỉ thấy phần bị cắt bằng phẳng, giống như là bị lưỡi dao vô hình sắc bén cắt qua vậy. Hơn nữa, chạm vào mặt cắt vẫn có thể cảm giác được cực kỳ bỏng tay. Đây là, dương khí trong hai khí âm dương, đã bị chủ nhân của bộ hài cốt này luyện thành thần nguyên hộ thể. Tần Mục thu cái nồi và phần chân nồi bị gãy lại, Long Kỳ Lân cẩn thận nhìn chằm chằm vào phía trước hoảng sợ nói. Giáo chủ, cái nồi nấu gãy chân là vật gì vậy? Là thần tàng của một vị thần. Tần Mục nắm một nắm cát vàng, nhẹ nhàng thổi một cái. Cát vàng bay về phía trước, nhất thời hiện ra thứ không thể nhìn được bằng mắt trong không gian. Trong cơ thể bộ xương thần cực lớn nằm ở trong cát vàng này, thậm chí có 7 tòa thần tàng hoàn chỉnh. Vốn những thần tàng này dùng mắt thường không thể. Góc truyện audio.com, nào nhận ra, lúc này bị cát bụi nhỏ bé xâm nhập. Nhất thời xuất hiện các màu thần quang khiến thần tàng ở sâu bên trong không gian được chiếu sáng vô cùng chói lòa. Thi thể xương cốt của thần linh đầy đủ khổng lồ nhưng thần tàng lại cũng không lớn, linh thai thần tàng nơi mi tâm của xương thần chỉ có chừng một tấc vuông. Chỗ thần tàng tim phổi ngũ hành muốn lớn hơn một chút, thần tàng lục hợp ở vào đan điền, thần tàng thất tinh ở vào giữa thiên linh cái và tim phổi. Thần tàng thiên nhân ở cột sống, thần tàng sinh tử ở dưới thắt lưng. Về phần thần tàng thần cầu lại từ chỗ thần tàng linh thai bay ra, hóa thành một chiếc cầu bay, xuyên qua bên ngoài thiên linh. Những thần tàng thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng quỷ dị chính là nhìn vào phía trong lại giống như có thời không 10 vạn dặm, cực kỳ bao la hùng vĩ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy được nhật nguyệt ngôi sao tiêu điều, ngân hà đổ nát. Mà ở trung tâm thần tàng của linh thai, đó là linh thai của vị thần chỉ này. Linh thai này vốn phải là một phần của nguyên thần, hiện tại hồn phách của bộ xương thần này đã không còn, linh thai vẫn còn chưa từng hoàn toàn héo rũ. Hắn chết vì nguyên thần bị tổn thương. Trong mắt của Tần Mục có từng tầng hoa văn xoay tròn, hắn tập trung mắt nhìn về phía linh thai trong thần tàng linh thai. Linh thai của vị thần chỉ này bị một cây kiếm từ phía sau đâm vào, xuyên ra phía trước ngực. Thanh kiếm này không ngờ lưu lại một đạo hư ảnh, có thể thấy được một đòn này đáng sợ thế nào. Nhật nguyệt vỡ tan xoay tròn ở xung quanh linh thai, trong nhật nguyệt chiếu xuống từng khí lưu ánh sáng vạn trượng, đó là hai khí âm dương. Thứ vừa rồi chặt đứt một chân của cái nồi lớn chính là một đạo khí thuần dương trong đó. Sau khi chết máu thịt không còn, vẫn có thể bảo tồn thần tàng hoàn chỉnh, còn có linh thai, thần nguyên còn sót lại vẫn lợi hại như vậy, có thể đơn giản cắt ra bảo vật của chấn giáo. Tần Mục trầm ngâm, thần chỉ bình thường, căn bản không có khả năng sau khi chết còn nắm giữ thực lực như vậy. Hắn đã từng đi chiêm ngưỡng thi thể Ngọc Quân sư tôn của Hư Sinh Hoa, Ngọc Quân bị xạ nhật thần pháo do hắn chế tạo bắn phá thành mảnh nhỏ, bị chết cực kỳ thê thảm. Tuy rằng thi thể của Ngọc Quân vẫn mang theo thần uy vừa dày vừa nặng nhưng căn bản không thể sánh ngang cùng bộ xương thần này. Hơn nữa thần tàng của Ngọc Quân đã tan vỡ sau khi hắn chết. Đây là một vị chân thần, thần chỉ thật sự. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, tìm kiếm túi thao thiết của mình, lấy ra Huyền Vũ Châu, lẩm bẩm nói. Thần chỉ thật sự, làm sao có thể chết ở chỗ này? Tần Mục phát động Huyền Vũ Châu, mượn uy năng của Huyền Vũ Châu thi pháp, nỗ lực hoán linh thức tỉnh bộ hài cốt này. Thi thể xương cốt đột nhiên nhúc nhích một chút, Long Kỳ Lân sợ nổi da gà. Từng mảnh vảy rồng dựng thẳng lên, ngay cả đuôi cũng run rẩy. Tần Mục phát động vạn thần tự nhiên công, loại công pháp này nữ tử tu luyện là hay nhất. Tâm tư của hắn quá tạp, vẫn không có cách nào tu luyện tới cực hạn, nhưng mượn Huyền Vũ Châu hắn lại có thể miễn cưỡng phát động. Một bàn tay xương trắng cực lớn từ trong cát chậm rãi giơ lên, bộ hài cốt này không ngờ chậm rãi ngồi dậy. Đầu lâu cực lớn cúi xuống, hình như đang quan sát Tần Mục cùng Long Kỳ Lân. Cát vàng trong hốc mắt và trong miệng giống như là thác nước chảy xuống. Chiến, thi thể xương cốt đứng lên, từ trong cồn cát lớn cầm lên một cái cờ lớn. Góc truyện audio.com, rách nát, hắn múa cây cờ lớn, miệng khép mở. Pháp lực còn sót lại trong thần tàng chấn động không khí, mặc dù không có máu thịt, hắn vẫn phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Tuân lệnh của Hoàng thượng. phía sau chính là tổ địa của chúng ta đã không còn đường thối lui. Chiến, chỉ có chiến, Tần Mục há hốc mồm, gãi đầu một cái. Hắn hoán linh chắc là gọi ra một linh hồn mới từ trong thi thể xương cốt. Mà bây giờ xem ra, bộ hài cốt này lại giống như còn sót lại một phần ý chí. Loại ý chí này vẫn chưa từng tiêu tan, chỉ là yên lặng xuống, bị vạn thần tự nhiên công của hắn thức tỉnh lại. Chiến tranh đã kết thúc không biết đã bao nhiêu năm, tiền bối. Tần Mục cao giọng nói, cố hương của tiền bối ở nơi nào, tại sao lại chết ở chỗ này, tiền bối nhận mệnh lệnh của ai ở đây chiến đấu, kẻ địch của tiền bối là ai? Bộ xương khô này cúi đầu về phía hắn xem ra âm thanh chấn động. Dưới quyền của Thượng Hoàng, Phó Thiên Hộ của Bắc Lạc Sư Môn, nhận lệnh ngăn cản ở đây. Ngươi là tiểu bối từ đâu tới? Nơi này là chiến trường, nhanh chóng lui lại. Các huynh đệ của ta ở đâu? Thần cốt vung vầy cờ lớn nhảy dựng lên, xông lên cồn cắt thật cao. Hắn đột nhiên cứng đờ, đứng ở trong đó. Thời đại Thượng Hoàng, đó không phải là chuyện mấy vạn năm trước sao? Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng dẫn theo cái dương chạy tới. Đợi cho tới khi hắn đi đến đỉnh cồn cắt không khỏi ngây người, chỉ thấy bên kia cồn cắt là xương khô vô biên. Từng thi thể xương cốt bị vùi lấp lung tung ở trong sa mạc lớn màu vàng. Xương cốt cực lớn không có cách nào bị hoàn toàn vùi lấp, còn có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Từng thanh thần binh lợi khí cắm lung tung ở trong hoang mạc, còn có chiến xa đổ nát. Chiến thuyền bị nguy nga dì loang lổ, vòng tròn kim loại cao tới trăm trượng. Tần Mục ngây người, ở đây đã từng là một mảnh chiến trường thần ma chết trận, có lẽ phải tới hàng nghìn thần ma, không được người chôn cất. Bây giờ là năm nào? Bên cạnh hắn, vị xương thần này cúi đầu hỏi, Thượng Hoàng sao, vì sao để cho thi thể xương cốt của huynh đệ ta phơi thây nơi hoang dã? Vì sao không để cho những chiến sĩ sau khi chết giữ được tôn nghiêm? Tần Mục dầu dĩ nói, tiền bối, thời đại Thượng Hoàng đã sớm kết thúc, đã biến thành lời đồn đại. Không chỉ có Thượng Hoàng, ngay cả thời đại Khai Hoàng cũng kết thúc. Thượng Hoàng cũng chết trận sao? Vị xương thần này cúi đầu, hình như đang khóc nhưng lại không có nước mắt rơi xuống. Hắn sải bước đi về phía chiến trường, nâng dậy một bộ xương trắng. Huynh đệ, chiến hữu của ta, thời đại Thượng Hoàng không còn tồn tại, nhưng ta cũng không thể cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu huynh đệ, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, ngươi có thể thức tỉnh lại những huynh đệ này của ta không? Chúng ta sẽ tự mình chôn cất để được an bình sau khi chết. Cách chương.